Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn, tập 81. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được đặt ở dưới phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng với icon trên setup của bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 81. Chương 411, Xích Diễm Tiên Vương. Lâm Kiều cầm hai viên đan dược, mừng rỡ như điên rồi rời đi. Giang Thế Bạch nhìn bóng dáng của đối phương mà lắc lắc đầu. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Nữ tu kia thoạt nhìn là rất cao hứng. Giang Thế Bạch gật đầu. Đối phương thoạt nhìn giống như là đã chiếm được tiện nghi. Đan dược kia cũng sắp hết đó, Diệp Đình Vân nói. Ai được rồi, cầm ở trong tay những cái đó đều bán đi thôi. Lúc trước, đan dược kia đã dùng mấy chục viên tiểu thiên tôn đan. Tuy rằng đan dược này không sinh ra kháng tính, nhưng ăn nhiều đan dược như vậy, dược hiệu cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu, cũng không còn nhiều. Nhìn bộ dáng này, có lẽ chúng ta phải đi sưu tập hư không lưu huỳnh thôi. Hư không lưu huỳnh giá trả cả có chút đắt. Bất quá chỉ cần bỏ ra nhiều tiền, hẳn là vẫn có thể mua được. Diệp Đình Vân cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ là như vậy. Ở cửa hàng, chỉ sợ là không mua được hư không lưu huỳnh, mà phải dùng những phương pháp khác để thu thập. Giang Thế Bạch liếc nhìn. Này, có phải là người sắp tiến vào tiên vương hậu kỳ? Diệp Đình Vân gật gật đầu xác nhận. Hắn gần đây vẫn luôn luôn hấp thu trung phẩm nguyên thạch để tu luyện. Hấp thu nhiều nguyên khí, tựa hồ đã chuẩn bị đột phá. Có lẽ cũng không sai biệt lắm. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí. Tuy rằng mấy năm nay hắn dùng không ít đan dược tịnh tiến tu vi, bất quá vẫn chịu giới hạn thể chất như là cái động không đáy. Muốn tiến giai vẫn còn phải chờ thêm mấy năm. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Đừng gấp gáp, ta có thể từ từ đợi đó. Đợi ta làm gì? Cứ yên tâm, thực lực của ngươi càng cao ta càng có hứng đó. Giang Thiếu Bạch gãi mũi có chút ngượng ngùng. Lâm Kiều mua được hai viên đại bổ nguyên đan từ trong tay của Diệp Đình Vân. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Tức khắc, Diệp Đình Vân tin tức vẫn còn đang ở Hắc Thạch Vực. Yên ổn, cũng không có bị yêu thú ăn thịt, lập tức được lan truyền. Tiếp theo lại có vài tu sĩ đi theo Diệp Đình Vân muốn mua đan dược. Đáng tiếc là đan dược cũng chẳng còn. Mấy tu sĩ không mua được đan dược vô cùng thất vọng. Nhưng có những tu sĩ tâm tư linh hoạt trực tiếp dâng lên không ít hư không lưu huỳnh. Diệp Đình Vân còn đang phân vân không biết đi đâu mà tìm mua. Không nghĩ tới lại có người dâng tới cửa, trực tiếp hứa hẹn nếu như luyện chế ra đan dược, có thể ưu tiên giao dịch với bọn họ. Sau khi tin tức truyền đi, có không ít người đều mang theo hư không lưu huỳnh đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Đình Vân đã thu được không ít. Bởi vì có quá nhiều người muốn mua đan dược, Diệp Đình Vân ở bên trong Hắc Thạch Vực lập ra một phòng luyện đan. Luyện đan ở trong Hắc Thạch Vực, nguyên khí và linh hồn lực tiêu hao lớn hơn bên ngoài rất nhiều, xác suất luyện đan thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Hắc Thạch Vực cũng không phải là chỗ luyện đan tốt, bất quá vì để tiện lợi cho Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí, xác suất thành công thấp một ít, Diệp Đình Vân cũng không có quá so đo. Y lại phát hiện, ở Hắc Thạch Vực, luyện đan là rất mệt mỏi, bất quá đối với việc rèn luyện đan thuật lại có hiệu quả không tệ. Hơn nữa, ở chỗ này luyện đan mặc dù xác suất thành công thấp, thế nhưng nếu như đan dược luyện thành, phẩm chất lại không kém. Cùng lúc đó, ở chỗ này luyện đan có thể tăng thêm sự khống chế linh hồn lực. Lăn lộn ở Hắc Thạch Vực hơn nửa tháng, Diệp Đình Vân kinh hỉ phát hiện, hắn vận dụng linh hồn lực càng ngày càng lưu loát. Diệp Đình Vân là một ngũ cấp đan sư. Ở bên trong Hắc Thạch Vực, tiên vương có không ít, nhưng tiên đan sư thì lại không nhiều. Diệp Đình Vân lúc trước bởi vì sự tình bổ nguyên đan, thanh danh đã tăng lên. Thường xuyên ở lại Hắc Thạch Vực lại hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây, là muốn mua đan dược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net